Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 115, đây là thiên đường. Phù đạo đại hội bắt đầu trước có một trận thi đấu biểu diễn. Đây là lệ cũ, mà lần này cư nhiên là từ Vân Phi Dương đến tiến hành thi đấu biểu diễn. Tất cả mọi người cái kia kích động a. Nghe được Vân Phi Dương nói cần nhiệt tâm người xem thời điểm. Tất cả mọi người cái kia nô nức, tấp nập a, đều muốn theo Vân Phi Dương tỉ thí một chút. Thế là liền xuất hiện trở xuống tràng cảnh, một cái tự do phi tường đem người đưa đến trên trời. Thuận tiện còn cho đại gia triển lãm một chút cái gì gọi là tại chỗ đại con quay. Bởi vì không biết bay tới chỗ nào, Vân Phi Dương lại tìm vị thứ hai nhiệt tâm người xem, coi là am hiểu lôi phù người xem, trực tiếp bày thiên lôi lạc xoa phù trận. Kết quả đối diện lôi thật sự là quá yếu, dẫn đến kia lôi cương bổ tới trên trận pháp liền tiêu tán. Tất cả mọi người cái kia kích động a, cỡ nào cường đại phù trận a. Mấy cái am hiểu lôi hệ pháp quyết tu sĩ xung phong nhận việc muốn vì hắn phát điện xét đánh ra một trận sau, tất cả mọi người nhìn hiện trường bản thiên lôi lạc xoa phù trận sau, nhiệt độ một lần đẩy hướng cao trào. Mặc dù Vân Phi Dương cảm thấy đây chỉ là một loại không có ý nghĩa biểu hiện ra, nhưng nhìn đại gia hưng phấn như vậy, liền trực tiếp tới cái sân khấu phù triển, lóa mắt ánh sáng bảy màu trong nháy mắt che kín biểu hiện ra đài, còn không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Đến mức đem tất cả mọi người nhuộm thành thất thải sắc. Thậm chí bị không ít tu mắt phương diện này tu sĩ kém chút bị lóe mù. Thất thải sắc Liêu Thanh nhìn toàn trường thất thải sắc, trong lòng có loại dự cảm xấu. Là hắn biết, không thể đem Vân Phi Dương tên yêu nghiệt này thả ra. Thả ra chuẩn không có chuyện tốt. Đang muốn nói thi đấu biểu diễn dừng ở đây. Chỉ thấy Vân Phi Dương hưng phấn hướng trên trời lại ném một sấp phù triện. Tiếp tục tiếng sấm cuồn cuộn, thiên kiếp uy áp xuất thế. Tất cả mọi người tâm trong nháy mắt nguội đi. Thiên kiếp, không đúng, đây không phải thiên kiếp. Đây là giả, nhưng là vì sao lại có thiên kiếp khí tức? Vân Phi Dương đưa tay chính là một cái cỡ lớn thiên lôi lạc xoa phù trận gắn vào đại gia trên đỉnh. Đầu, loảng xoảng bang tiếng sấm đập vào trên đỉnh đầu, vô số đạo nhỏ bé dòng điện tiến vào thân thể của bọn hắn. Không ít lôi kháng khá thấp, tu sĩ chân đều mềm nhũn. Thiên lôi lạc xoa phù trận vốn cũng không phải là phòng ngự cùng hấp thu loại phù trận, mà là chênh lệch thời gian. Vì đến chính là cho trận pháp người sử dụng luyện thể cùng đánh tan thiên kiếp cơ hội. Giờ phút này tất cả mọi người bị ngụy thiên kiếp lôi bên ngoài xốp giòn phòng trong. Từng cái tóc đều nổ, lôi vân tán đi, lộ ra thanh thiên bạch nhật. Vân Phi Dương còn giống như ngại không đủ dáng vẻ, trực tiếp hướng trên trời lại gắn mấy tấm phù triện. Từng đạo cực quang xuất hiện ở trên bầu trời, xinh đẹp không gì sánh được. Hoàn tất, Vân Phi Dương công thành lui thân làm được ghế giám khảo. Tất cả mọi người nhìn chính mình thất thải làn da cùng nổ lên tóc. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, đối với cấp thấp tu sĩ dạng này luyện thể hiệu quả là coi như không tệ. Nhưng người này thi đấu biểu diễn trực tiếp đem tất cả mọi người lôi xuống nước cũng chính là đủ. Lợi hại, Liêu Thanh bụng mặt khó được phát ra một trận ai oán thanh âm. Hôm nay trước hết đến nơi đây. Thi đấu ngày mai tiến hành. Phù Tam Sinh giúp Liêu Thanh nói ra hắn lời muốn nói. Vân Phi Dương sửng sốt một chút. Vẻ mặt theo vui vẻ biến thành trầm tư. Không nghĩ tới trận đấu này thời gian kéo dài còn cùng hắn có quan hệ. Giờ này khắc này cữu hàng giả nhóm đã được đến triệu nhất nhị bị bắt được tin tức. Lão đại, làm sao bây giờ? Triệu nhất nhị bị bắt. Số một tiểu đệ nói. Hắn rốt cuộc là gặp cái gì a? Chúng ta liền một chút tin tức cũng không chiếm được. Số 2 tiểu đệ có chút phát điên. Lão đại, chúng ta còn muốn hay không phái mới người đi thăm dò thăm dò? Trương Tử Lâm nói, a, tại sao là ngươi? Số ba đâu? Số hai nói, số ba chính là Triệu Nhất Nhị a. Trương Tử Lâm mắt cá chết nhìn số hai một chút. Các ngươi cộng sự lâu như vậy thế mà không biết. Cái gì? Hắn gọi Triệu Nhất Nhị, danh tự này thật nát. Số hai tiểu đệ nhà rãnh, ngoặc kép, ngươi cũng không có tốt đến đó. Ngươi không biết gọi Trương Tam Tứ sao? Trương Tử Lâm tiếp tục nhà rãnh, ngoặc kép, cuối cùng lần nữa đi dò xét không phải Trương Tam Tứ, mà là Lục Lục Lục. Lục Lục Lục này sợ hãi a. Trương Tử Lâm bình an trở về, nhưng là vốn liếng cũng bị móc không còn một mảnh, cả người chật vật không được, bạo loạn năng lượng cũng bị phong ấn, còn không ngừng tại giảm bớt. Đều thảm như vậy, thế mà còn có thảm hại hơn. Triệu Nhất Nhị trực tiếp tiến vào, trực tiếp bị xoay đưa đến chính khí liên minh. Rõ ràng Triệu Nhất Nhị muốn so Trương Tử Lâm cẩn thận nhiều. Lục Lục Lục nhìn trên truyền tống trận quen thuộc, do dự, cuối cùng vẫn là tuyển số 3, bởi vì lúc trước Triệu Nhất Nhị nói hắn sẽ chọn số 2. Cho nên hắn vẫn là đem số 2 nhảy qua đi tương đối tốt. Lục Lục Lục tự nhiên cũng là biết Trương Tử Lâm trải qua, nơm nớp lo sợ đi đến sông Hộ Thành nơi nào. Kết quả, a, lại có người đưa đò. Chỉ cần giao cho hắn một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể qua sông. Rất đắt, này Thiên Không Chi Thành quả thực đen đến chết, khắp nơi hố tiền, qua sông sau, vốn dĩ hắn nghĩ đến tránh thoát cái kia thần kỳ tương quả, nhưng vẫn là bị cường ngạnh cho ăn đi xuống. Sau đó vẻ mặt xanh xao tiến vào ba khu. Đây là cái gì thần tiên địa phương a? Quá mỹ diệu đi. A, cái này ca hảo hảo nghe. An nhưng. Vân vân vân vân, nơi này lại có bán cái này tiền bối tư gia album ảnh. Trời ạ, nơi này quả thực quá đẹp tốt, hoàn toàn không nghĩ rời đi. Ta muốn mua, đây là cái gì? Có thể cùng thần tượng chụp ảnh chung. Mặc dù là giả, nhưng là ta cũng muốn chụp ảnh chung. Ta muốn điên rồi, ta không muốn đi trở về. Vân Phi Dương quả thực quá tâm cơ, thế mà là một cái như vậy địa phương tốt. Cuối cùng Lục Lục Lục bị lấy hết vốn liếng sau. Rời đi thời điểm bởi vì hưng phấn quá độ, khí tức còn có chút suy yếu. Hai gò má ửng hồng, con mắt thủy quang liễm diễm. Đơn giản, trở lại cứu hàng giả đại bản doanh sau, hắn đem chính mình gặp phải nói cho lão đại, đem Thiên Không Chi Thành khen thành một cái trên trời có trên mặt đất không đẹp diệu chi địa. Triệu Nhất Nhị sở dĩ sẽ bị bắt, nhất định là chơi quên hết tất cả. Ngữ khí kiên định, Trương Tử Lâm cho là chính mình nghe nhầm rồi. Lục Lục Lục nói chính là cái gì phá ngoạn ý, căn bản không phải như ngươi nói vậy. Ngươi có phải hay không biên? Trương Tử Lâm sợ lão đại hiểu lầm hắn, lập tức đối Lục Lục Lục quát, ta dĩ nhiên không phải biên. Không tin chính ngươi đi ba khu nhìn xem thôi. Ta bây giờ hoài nghi ngươi căn bản là không có xem thật kỹ một chút một khu. Tất cả đều là làm người nghe kinh sợ. Lục Lục Lục nghĩ đến chính mình nữ thần ngay tại Thiên Không Chi Thành, không tự chủ được kia tâm liền lệch, kiên định nơi nào chính là tốt nhất. Ngươi mới làm người nghe kinh sợ. Ngươi nói ngươi có phải hay không bị xúi dục? Trương Tử Lâm không quan tâm nói ra. Lục Lục Lục không dám tin, thể nội bạo loạn năng lượng nhất thời có chút cấp trên, một quyền liền đánh ra ngoài, hai mắt đỏ bừng. Không được người vũ nhục nữ thần của ta. Nàng ngay tại ba khu. Phác nhai Trương Tử Lâm. Luận thần tượng lực lượng lớn đến bao nhiêu. Ba người khác biệt gặp phải làm sở hữu cữu hàng giả đều có chút mê mang. Này một người bị hố không được. Một người bị bắt đi. Một người còn nói nơi nào là rất bổng địa phương. Nói cho cùng, một điểm hữu dụng tin tức đều không có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.